Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, tỷ đệ gặp nạn. Gào thét liệt diễm, xâm nhiên sát cơ, cũng không phải là pháp lực thần thông, mà là mũi tên, một chi lửa đỏ mũi tên, trong nháy mắt đánh tan hai tỷ đệ phi kiếm, cũng mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế. Nhanh như điện chớp cuồng tập mà đến. Vi Xuân Hoa làm sao vậy không có nghĩ tới. Thạch đỉnh bên trong thần khí. Cũng chính là cái mũi tên này mũi tên. Vậy mà bộc phát ra như thế dọa người uy lực. Mà càng làm cho nàng không có nghĩ tới là. Thái Thúc Tử đứng tại thạch đỉnh bên cạnh. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Hiển nhiên đang điều khiển lấy thần khí. Phát động tất sát nhất kích. Thúc báo cùng tất giang đã bị thần khí liên tiếp thôn phệ. Thái Thúc Tử như thế nào thúc đẩy thần khí, thúc đẩy chi kia quỷ dị mũi tên? Giờ này khắc này muốn cái gì đã trễ rồi. Hai tỷ đệ tính mệnh nguy cơ sớm tối. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách Chính phi thân hướng lên, không tránh kịp cũng không dám ngăn cản. Nàng vội vàng cầm ra ba mặt cờ nhỏ giơ tay ném ra ngoài. Oanh, ba mặt cờ nhỏ trong nháy mắt nổ nát vụn, mà cái kia đạo liệt diễm mũi tên vẫn như cũ là nhanh như thiểm điện. Vi Xuân Hoa thừa cơ bước ra nhanh lùi lại, lần nữa cầm ra ba mặt cờ nhỏ ném ra ngoài, đã thấy bên người Vi Bách còn tại luống cuống tay chân. Nàng gấp giọng quát nói: đường cũ trở về, rời đi nơi này, tình hình nghịch chuyển, hoa mắt, nguyên bản lấy hai địch một, nắm chắc thắng lợi trong tay, thần khí có thể đụng tay đến, ai ngờ hung hiểm đột nhiên rơi xuống, sinh tử chỉ ở trong một sớm một chiều, vì Bách sớm đã dọa đến không biết làm sao. Vội vàng xoay người liền trốn, oanh, ba mặt cờ nhỏ, lại một lần nổ vỡ nát. Chi kia quỷ dị liệt diễm mũi tên, bẻ gãy nghiền nát, truy hồn lấy mạng, căn bản không thể nào ngăn cản, cũng không thể nào ứng đối. Vì Bách tự cho là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tuyệt vọng phía dưới, bối rối bấm niệm pháp quyết, đột nhiên thân thể chớp động, lại vượt qua Vi Xuân Hoa, một mình tật độn đi xa, mà Vi Xuân Hoa trên tay lại một lần cầm ra năm mặt cờ nhỏ, cũng há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, tính cả cờ nhỏ đột nhiên tế ra, phanh, địch tai nhức óc trầm đục âm thanh bên trong. Tinh huyết ra chỉ cờ nhỏ không có nổ nát vụn, lại kết thành một đoàn tia sáng, đưa nàng bao phủ ở bên trong, làm sao nàng thế đi quá mau, đâm vào tia sáng phía trên, cùng lúc trận pháp lay động. Mà mặc kệ như thế nào, liên tiếp tế ra ba bộ trận pháp, rốt cục tại nguy cấp bước ngoặt, cứu rồi nàng một cái mạng. Vi Xuân Hoa xoay người nhảy lên, không kịp may mắn, kinh ngạc nghẹt ngào, Vi sư đệ, Vi Bách không tại trận pháp bên trong, mà là đâm vào hơn 10 trượng bên ngoài bạch ngọc tường vây phía trên. Lại sắc mặt đỏ thẫm, quanh thân trên dưới lửa đỏ lượn lờ. Giống như liệt diễm thôn phệ đồng dạng, phanh, phanh, phanh, trầm đục không ngừng. Trận pháp lần nữa lay động, Vi Xuân Hoa vội vàng bấm pháp quyết, chỉ gặp trận pháp bên ngoài. Cái kia đạo liệt diễm mũi tên tại Thái Thúc Tử khu động xuống. Điên cuồng oanh kích lấy trận pháp, uy lực cũng đã không lớn bằng lúc trước, mà bản thân nàng cùng với trận pháp thì ở vào huế đàn phía dưới. Cùng thạch đỉnh cách xa nhau 30 trượng, vừa lúc phá hỏng rồi lúc đến cửa đá. Sư tỷ, liền tại lúc này, Vi Bách từ dưới đất bò dậy. Vi Xuân Hoa một bên gia trì trận pháp, một bên lên tiếng hỏi thăm. Vi Bách, ngươi, Vi Bách đã trở về hình dáng ban đầu, mà toàn thân trên dưới, hoàn toàn không có liệt diễm đốt cháy dấu vết. Hắn cách đất nhảy lên. Ý đồ vượt qua cái kia chỉ có một người cao hơn bạch ngọc tường vây. Mà vừa mới cách đất, liền bị vô hình cấm chế ngăn cản. Phanh, ngã tại trên mặt đất. hắn khủng hoảng khó nhìn, có lòng phóng tới trận pháp, lại sợ rước họa vào thân, lớn tiếng nói to: "Sư tỷ, đào mệnh quan trọng, trận pháp ngăn trở rồi cửa đá, nghĩ muốn đào mệnh, chỉ có thu hồi trận pháp, mà một khi không có rồi trận pháp ngăn cản, chi kia liệt diễm mũi tên tất nhiên thừa dịp hư thẳng vào mà đoạt tính mạng người." Phanh, phanh, phanh, rắc, mũi tên uy lực mặc dù đại giảm, lại thế công như trước, trận pháp không chịu nổi trọng kích, phát ra xé rách tiếng vang mà lung lay sắp đổ, trốn không được. Vi Xuân Hoa vội vàng đáp lại, toàn lực gia trì trận pháp, thúc báo cùng Tất Giang tao ngộ, còn tại trước mắt, nếu không muốn dẫm lên vết xe đổ, nàng chỉ có thể mượn nhờ trận pháp giáng chống đỡ xuống dưới mà tùy thời ứng biến. Thái Thúc Tử cũng không khởi hành đuổi theo, mà là y nguyên thủ tại thạch đỉnh bên cạnh. Hắn gặp Vi Xuân Hoa trốn ở trận pháp bên trong, nhất thời cường công không xuống, chợt tức đưa tay một chỉ, liệt diễm mũi tên đột nhiên chuyển hướng. Vi Bách trốn ở tế đàn phía dưới khác một bên, vẫn lo lắng vạn phần, ai ngờ kia dọa người mũi tên, vậy mà chạy lấy hắn đánh tới. Hắn dọa đến quay người liền chạy, lại không đường có thể trốn, đành phải lần theo tường vây, liều mạng nhanh chân phi nước đại, mà mũi tên nhanh chóng, mãnh liệt, hắn là sớm có lĩnh giáo. Quả nhiên, vẻn vẹn nhảy ra đi mấy trượng xa, một đạo liệt diễm gào thét mà tới, kia lăng lệ sát khí làm hắn tuyệt vọng ngạt thở, mà hắn không có trận pháp ẩn thân, vậy ngăn không được mũi tên chi uy. Đi vào thúc báo, Tất Giang theo gót, có lẽ chính là hắn kết quả duy nhất, mà hắn quanh thân trên dưới đột nhiên hiện lên một tầng hồng quang, chớp mắt nhảy ra đi hơn 10 trượng, khó khăn lắm tránh thoát liệt diễm mũi tên. A, Thái Thúc Tử chỉ muốn giết rồi Vi Bách, lại thu thập Vi Xuân Hoa, ai ngờ Vi Bách lại tránh thoát một kiếp. Hắn vội thúc đẩy mũi tên sau đó truy sát. Vi Bách mặc dù cử động quỷ dị, lại chỉ có thể còn quấn tế đàn tránh né. Trong nháy mắt dạo qua một vòng, Vi Xuân Hoa trận pháp đang ở trước mắt. Hắn quẫn bách bất đắc dĩ, kêu to: "Sư tỷ cứu ta." Vi Xuân Hoa bấm pháp quyết, trận pháp tránh ra một cái khe. Vi Bách thừa cơ đâm vào trận pháp, mũi tên như bóng với hình. Trận pháp đúng lúc gấp như chợt mưa vậy thế công, phanh, phanh, mà tới. Vi Bách, ngươi thi triển thần thông, tại sao ta chưa thấy qua? Vi Xuân Hoa toàn lực chống cự Thái Thúc Tử thế công, không quên lên tiếng chất vấn. Vi Bách cuối cùng có rồi ẩn thân địa phương, chí ít không cần một mình đối mặt kia dọa người mũi tên. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, trên thân hồng quang dần dần biến mất, lại lắc lắc đầu, qua loa nói: "Chợt có sở ngộ mà thôi, chưa nói tới thần thông, vậy nói không rõ ràng." "Hừ, ngươi lừa gạt sư tỷ." Vi Xuân Hoa biết rõ nàng người sư đệ này làm người, vẻ mặt không vui: "Sư tỷ, tiểu đệ không dám a." Vi Bách thề thốt phủ nhận, chỉ một ngón tay: "Sư tỷ, ta hiểu được, Thái Thúc Tử tất nhiên có thể thúc đẩy thần khí, lại còn chưa tế luyện, thi triển không ra uy lực chân chính. Nếu là hắn rời đi tôn này thạch đỉnh, rốt cuộc vô kế khả thi." Vi Xuân Hoa không rảnh suy nghĩ nhiều, xoay đầu nhìn lại, Vi Bách lại nói: "Bất quá, một khi ngươi ta chạy ra tế đàn, hắn liền có thể an tâm thu lấy thần khí." Quả nhiên, Thái Thúc Tử y nguyên trông coi thạch đỉnh, khu động lấy liệt diễm mũi tên, đang không ngừng công đánh trận pháp, mà mặt của hắn trên tựa hồ lộ ra lo nghĩ, hiển nhiên là có chỗ cố kỵ. Vi Xuân Hoa vậy nhìn ra rồi mánh khóe, hừ nói: "Hừ, hôm nay không thể tiện nghi rồi hắn." Vi Bách không dám lãnh đạm, vội vàng động thủ, có rồi hai người toàn lực gia trì, lung lay sắp đổ trận pháp từ từ ổn định lại, mà liệt diễm mũi tên thế công không ngừng, hai tỷ đệ nghĩ muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Vi Xuân Hoa lại là nhẹ nhàng thở ra, thôi động pháp lực, cất giọng nói, thái thúc tử, người thiết kế giết hại đạo hữu, hèn hạ vô sỉ. Thái thúc tử hờ hững, tiếp tục cường công trận pháp. Vi Xuân Hoa sớm đã nhẫn nhịn một bụng lửa giận, một mực lên tiếng thống mà, vô sỉ chi đồ, ý đồ độc chiếm thần khí. Hôm nay lão thân ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được. Thái thúc tử vẫn là không rảnh để ý, chỉ là xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, hắn lộ ra càng thêm lo nghĩ. Chỗ thúc đẩy liệt diễm mũi tên uy lực vậy đang dần dần yếu bớt. Thái thúc tử, sư tỷ, Vi Xuân Hoa còn muốn tiếp tục gọi mắng, bị Vi Bách nhỏ giọng ngăn cản. Thái thúc tử đạo hữu, tỷ ta đệ cũng không muốn cùng ngươi vì địch, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt đây? Hừ, chữ lợi hướng đầu, ai dám dễ tin kẻ khác? Có lẽ là Vi Bách lời nói trì hoãn, có lấy cầu xin tha thứ ý vị. Thái thúc tử rốt cục mở miệng, lại là tự mình giải thích, ngươi đã thần khí nơi tay, tỷ ta đệ cũng không tham dự cướp đoạt a. Thần khí này lúc đầu vì ta chỗ có. Há, chỉ giáo cho. Liệt diễm mũi tên công kích trận pháp tiếng oanh minh bên trong. Song phương lời nói âm thanh lần lượt vang lên. Ta từ cổ tịch bên trong được tin giữa không trung núi bí ẩn. Sau đó lại hao phí rồi trăm năm thời gian. Chính là vì tìm tới thượng cổ tế đàn bảo vật. Làm sao lấy sức một mình ta mở ra không được nơi đây phong ấn, đành phải mời mấy vị giúp đỡ. Đã nhưng đã có nói trước, lại là tiền đặt cọc, lại là khế ước, nên cơ duyên cùng hưởng mới là. Ta cũng không nuốt lời, khó nói không có mang theo chư vị tới đến thượng cổ bí cảnh. Về phần cơ duyên như thế nào, chỉ thuận theo ý chơi. Mà người bày tỏ nịnh nọt Ngọc Thần Điện, cố ý giấu giếm huyền cơ, ta nếu có được đến ba kiện thần khí, đem nó bên trong một trong dùng để nịnh nọt Ngọc Thần Điện, có gì không thể? Mà nói ta giấu giếm huyền cơ lại có mất bất công, ta cuối cùng trăm năm chỗ lĩnh hội huyền cơ, vì sao muốn cùng người khác chia sẻ? Khó nói chỉ là vì mấy chục khối linh thạch tiền đặt cọc. Đã như vậy, ngươi nên nói rõ ràng ngọn nguồn a. Dù cho ba kiện thần khí toàn bộ về ngươi thì thế nào đâu? Ha ha, ta nếu đem ba kiện thần khí thu về túi bên trong, các vị lại há chịu bỏ qua? Huống chi vậy không ai có thể có được ba kiện thần khí. Xin chỉ giáo, nơi đây chính là thượng cổ tế đàn, cũng là cổ nhân luyện khí chỗ tại. Mà cổ nhân luyện khí không chỉ muốn chém giết dã thú, dùng để tế thiên tế mà, còn muốn vạn linh tinh huyết làm dẫn, nếu không thần khí khó mà ra lò. Đạo hữu nói là, trước đây nhìn thấy thành đống hài cốt, chính là tế tự thiên địa lưu lại, mà Lô Đỉnh thôn phệ thúc báo cùng Tất Giang. Cũng thế, người vì vạn linh chi trưởng, Lô Đỉnh bên trong lại có thể thiếu người tinh huyết. Nếu không luyện khí không được, vậy thu lấy không được thần khí. Thì ra là thế. Vi Bách bừng tỉnh đại ngộ, ngã rút một ngụm khí lạnh. Vi Xuân Hoa cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Xì nói, âm hiểm độc ác, từ thái thúc tử lời nói bên trong không khó suy đoán. Chỉ cần có người chạm đến thần khí, lọt vào thôn phệ, không thể tránh được. Mà bản thân hắn giả ý khiêm nhượng, bất quá là muốn để thúc báo Tất Giang chịu chết mà thôi. Vì sao mặt khác hai kiện thần khí không thấy đâu? Hẳn là đã bị ngươi độc chiếm. Nơi này tế đàn cùng Lô Đỉnh vì thượng cổ lưu lại, chỉ vì cách xa nhau niên đại quá mức xa xưa, người ta nhìn thấy thần khí bất quá là hư không tàn ảnh mà thôi. Theo ta thấy đến, dù cho người sống hiến tế, thu được nó một, đã thuộc may mắn. Thôi được, tỷ ta đệ vô ý cướp đoạt thần khí, còn mời dơ cao đánh khẽ. Song phương nói chuyện thời khắc, liệt diễm mũi tên uy lực càng càng lúc càng yếu. Vi Xuân Hoa tựa hồ nộ khí khó tiêu, quát nói: "Thái thúc tử, ngươi lại dụ dỗ người sống hiến tế, nên chết." Thái thúc tử tiếp tục phát động thế công, hình như có mỏi mệt, lắc lắc đầu, cười khổ nói: "Ha ha, trước đây nói tới chỉ là suy đoán mà thôi, nếu không có thúc báo, tất giang tranh đoạt, có lẽ chết chính là ta." Thái thúc tử quay đầu tìm ngươi tính sổ đi. Vi Xuân Hoa lại đưa tay vung lên, cất giọng gào to, bao phủ trận pháp chợt nhưng mở ra một đạo lỗ thủng, phủ kín cửa đá theo đó bày biện ra đến. Nàng không làm chần chờ, cùng Vi Bách thả người nhảy lên. Ai ngờ liền tại lúc này, cái kia đạo liệt diễm mũi tên đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn tê minh, lại uy lực tăng gấp bội mà nhanh như thiểm điện, rắc, xuyên qua trận pháp, thẳng đến phóng tới cửa đá hai tỷ đệ tấn công bất ngờ mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN